Xin qua chi linh thực sư. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245. Lê Song hoài nghi. Lê Nghệ phòng khách. Hai vị đường xa mà đến. Mời ngồi đi. Lê Nghệ nhàn nhạt nói. Tiêu Cảnh Đình ở một bên ngồi xuống. Hứa Lăng Phong không đợi Lê Nghệ tiếp đón. Liền ngồi tới rồi Lê Nghệ bên người. Lê Nghệ ngắm Hứa Lăng Phong liếc mắt một cái. Nhăn nhăn mày. Cũng không có hạ Hứa Lăng Phong mặt mũi. Không biết. Tiêu trưởng lão tới tìm ta. Là vì chuyện gì? Lê Nghệ nói. Tiêu Cảnh Đình cũng không kiêng dè. Trực tiếp lấy ra mười mấy chỉ hoàng kim ong chúa. Ta dưỡng này đàn hoàng kim ong tới rồi kim đan tu vi. Liền không hướng thượng đi rồi. Nghe nói Lê Thiếu ngự yêu chi thuật tinh vi vô cùng. Không biết Lê Thiếu có phải hay không có biện pháp nào. Tiêu trưởng lão không đơn giản a, cư nhiên nuôi dưỡng nhiều như vậy hoàng kim ong chúa. Nói vậy ngươi trên tay có không ít sự ong chúa đi. Lê Nghệ nhìn không trung bên trong bay múa hoàng kim ong chúa. Cười cười nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Xác thật như thế. Bất quá. Sự ong chúa chỉ đối kim đan tu giả hữu dụng. Ta nghe nói. Sự ong chúa nhưng thật ra đối kim đan thăng cấp nguyên anh có hiệu quả. Đáng tiếc. Ta này hoàng kim ong tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến, muốn bồi dưỡng ra một con ong hoàng không dễ dàng. Hứa Lăng Phong trên mặt đề phòng chi sắc, tiêu tán một ít, nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình ong mật, vẻ mặt cảm thấy hứng thú chi sắc. Sự ong chúa xác thật đối kim đan thăng cấp nguyên anh có rất lớn tác dụng. Hứa Lăng Phong trầm ngâm nói, tiêu tiền bối vận khí thực không tồi a, ta nghe nói. Tiêu tiền bối chiến đấu thực lực không tồi. Bên người còn có một cái nguyên anh kỳ con rối. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn nuôi dưỡng một đám kim đan cấp bậc hoàng kim ong. Lê Nghệ khâm phục nói. Ong hoàng kỳ thật không phải bồi dưỡng ra tới. Mà là tranh đấu ra tới. Lê Nghệ nói. Tiêu Cảnh Đình có chút tò mò hỏi. Tranh đấu ra tới. Lê Nghệ gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Một con hoàng kim ong chúa. Đem mặt khác hoàng kim ong chúa ăn luôn. Ăn nhiều liền sẽ phát sinh lột xác trở thành ong hoàng. Tiêu Cảnh Đình nếu có điều ngộ nói. Nguyên lai là như thế này sao? Nghe tới nhưng thật ra giống dưỡng cổ giống nhau. Linh thú bên trong vương giả. Thông thường đều là phải trải qua máu tươi lễ rửa tội. Nói chung 100 tới chỉ kim đan ong chúa tranh chấp. Mới có thể xuất hiện một con ong hoàng. Người hoàng kim ong số lượng có chút không đủ. Lê Nghệ lắc lắc đầu nói. Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản cảm thấy bí cảnh không gian bên trong có chút ong mãn vì hoãn. Hiện tại xem ra còn có chút không đủ. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lê Nghệ nói. Không biết Lê tiền bối có phải hay không có cụ thể biện pháp. Lê Nghệ chỉ là đại khái nói rõ phương hướng. Đại khái phương hướng cùng cụ thể thao tác phương pháp chi gian vẫn là có rất lớn chênh lệch. Ta đương nhiên là có phương pháp, chỉ là không biết tiêu tiền bối tính toán lấy cái gì tới đổi. Lê Nghệ hỏi. Tiêu Cảnh Đình lấy ra một cái hộp ngọc giao cho Lê Nghệ. Lê Nghệ lập tức ngây ngẩn cả người. Sinh cơ quả. Không nghĩ tới tiêu đạo hữu cư nhiên liền như vậy hiếm lạ đồ vật đều có. Hứa Lăng Phong đôi mắt bên trong hiện lên vài phần sáng quắc quang huy. Lê Nghệ từ kết anh thất bại lúc sau. Thân thể liền để lại ám thương. Hứa Lăng Phong tưởng hết biện pháp. Nhưng là, vẫn là không có biện pháp trừ tận gốc. Kết anh khó khăn trình độ là một lần mạnh hơn một lần. Lê Nghệ đã thất bại quá một lần. Nếu lại thất bại một lần. Trên cơ bản, liền không có kết anh khả năng. Sinh cơ quả sản tự sinh tử mộc. Nếu là có sinh cơ quả. Nhưng thật ra có thể đem thượng một lần Lê Nghệ kết anh thất bại tạo thành ám thương. Chữa khỏi cái thất thất bát bát. Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình. Trong lòng hiện lên vài phần hồ nghi. Sinh tử mộc tuyệt tích nhiều năm. Hứa Lăng Phong không nghĩ tới. Cư nhiên còn có người có thể lấy ra sinh cơ quả. Tiêu đầu bối này phân lễ. Có chút quý trọng. Lê Nghệ nói. Lê Nghệ cau mày. Trên tay hắn xác thật có chút bồi dưỡng ong hoàng biện pháp. Nhưng là chỉ là tàn phương. Nếu là Tiêu Cảnh Đình lấy ra tới trao đổi đồ vật, thường thường vô ký, Lê Nghệ trực tiếp liền đem tàn phương ném cấp Tiêu Cảnh Đình. Vấn đề là Tiêu Cảnh Đình lấy ra tới đồ vật, có chút quá mức chân quý. Lê Nghệ ngược lại là ngượng ngùng tiếp nhận rồi. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói, nếu có thể bồi dưỡng ra Hoàng Kim Ong Hoàng, ta đây liền nhiều một vị Nguyên Anh giúp đỡ. Lê Thiếu không cần khách khí. Lê Nghệ lắc lắc đầu, thở dài, Tiêu tiền bối hào phóng, có chút vượt quá ta tưởng tượng. Chỉ là, ta trên tay bồi dưỡng phương pháp, tàn khuyết không được đầy đủ, xác suất thành công không đủ một thành, cũng không giá trị cái này giới. Xem Lê Nghệ cự tuyệt này đưa tới cửa chỗ tốt, Hứa Lăng Phong có chút kích động nói, Tiêu đạo hữu, người không phải muốn linh khí thụ cây non sao? Ta đi trộm tới cấp ngươi. Tiêu Cảnh Đình, trộm. Lê Nghệ quay đầu, nhìn Hứa Lăng Phong, quát khẽ, đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta. Hứa Lăng Phong có chút ủy khuất nhìn Lê Nghệ liếc mắt một cái, không có nói nữa. Tiêu Cảnh Đình có chút khó hiểu nói, Hứa đạo hữu là Hứa gia người, muốn một cây linh khí thụ cây non, còn dùng trộm sao? Ngươi không biết. Lê Nghệ có chút hoang mang nhìn Tiêu Cảnh Đình. Biết cái gì? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Linh khí thụ là Hứa gia thánh thụ, đầu cơ trục lợi linh khí thụ là tử tội, phát hiện liền phải bị trục xuất Hứa gia. Lê Nghệ nói. Tiêu Cảnh Đình, kia hắn phía trước nói linh khí thụ thời điểm, Hứa Lăng Phong đáp ứng như vậy sảng khoái, nguyên lai là như thế này à? Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút. Tàn mới có thể lấy bán cho các ngươi, chỉ là sinh cơ quả giá trị có chút vượt qua. Các ngươi nếu là muốn nói, 3000 thượng phẩm linh thạch bán cho các ngươi. Lê Nghệ nói, Lê tiền bối, quả nhiên đạo đức tốt, làm người bội phục. Tiêu Cảnh Đình cắt 3000 linh thạch đến Lê Nghệ trướng thượng. Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An rời đi, có chút không cam lòng quay đầu nhìn Lê Nghệ nói, A Nghệ, đưa tới cửa chỗ tốt, người như thế nào liền chống đẩy. Lê Nghệ cau mày, nói, sinh cơ quả, quá chân quý, ta trên tay chăn nuôi phương pháp, thực hung hiểm, lộng không tốt, chẳng những bồi dưỡng không ra ong hoàng còn sẽ làm trên tay hắn hoàng kim ong chết thất thất bát bát. Lâu, Hứa Lăng Phong mãn không thèm để ý nói, đó là chuyện của hắn, cùng ngươi không quan hệ, chính là, ta chiếm lúc này đây tiện nghi, ngày sau hắn phát hiện không ổn, khả năng sẽ tìm đến ta phiền toái. Lê Nghệ lắc lắc đầu, đến lúc đó ta sẽ bảo hộ ngươi, Hứa Lăng Phong nói. Lê Nghệ nhìn Hứa Lăng Phong nói, ngươi cũng bất quá Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nghe nói Nguyên Anh hậu kỳ tu giả đều ở Tiêu Cảnh Đình trên tay ăn qua mệt, hắn chưa chắc so ngươi nhược. Hứa Lăng Phong mặt đỏ lên, muộn thanh nói, những cái đó Nguyên Anh hậu kỳ hữu danh vô thực, ta cùng những cái đó giả áo túi cơm, nhưng không giống nhau. Lê Nghệ gật gật đầu, nói, ngươi có rảnh dùng nhiều điểm tâm tư ở tu luyện thượng đi. Ngươi nếu là trước ngươi cái kia đại ca một bước, bước vào Nguyên Anh đỉnh, có lẽ còn có thể được đến kia phân cơ duyên. Nếu không, ngươi chờ thêm mấy trăm năm, chết ở trên tay hắn đi. Hứa Lăng Phong trầm khuôn mặt, nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ giết ta, vì cái gì sẽ không? Năm đó, nếu không phải ngươi vận khí tốt, ngươi không phải đã chết, các ngươi đều xé rách mặt. Hắn nếu là trước một bước trở thành hóa thần, giết ngươi giống như lấy đồ trong túi. Lê Nghệ lạnh lạnh nói. Hứa Lăng Phong thở dài, nói, liền tính tiếp thu tế đàn tổ linh rót thể cũng bất quá là đem hóa thần cơ hội đề cao một thành nửa mà thôi. Lê Nghệ thở dài, nói, một thành nửa cơ hội đã đủ nhiều, đủ làm người liều chết tương bác. Tiêu Cảnh Đình mang theo Hứa Mộc An rời đi Lê Nghệ nơi lúc sau không lâu, Hứa Lăng Phong cũng làm Lê Nghệ đuổi đi. Lê Nghệ ngón tay nhẹ thủ sẵn mặt bàn, nói, Lê Song, người nói cái này Tiêu Cảnh Đình, hắn là đơn thuần vì Hoàng Kim Ong Chúa bồi dưỡng phương pháp tới. Lê Song trầm ngâm một chút, nói, cái này Tiêu Cảnh Đình có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Lê Nghệ hỏi. Lê Nghệ biết Lê Song tâm tư kín đáo, thường thường có thể chú ý tới chính mình đều chú ý không đến chi tiết. Ta vừa mới cầm hắn linh thạch tạp hoa chướng. Đó là một chương không ký danh linh thạch tạp. Tạp thượng hoa rớt 3.000 linh thạch lúc sau. Ta lưu ý một chút. Tạp thượng còn dư lại 1.750 khối linh thạch. Lê Nghệ khó hiểu nói. Có cái gì vấn đề sao? Thiếu gia, ngươi hoa 5.000 thượng phẩm linh thạch. Mua ngọc bội, nhà đấu giá Triều Thành 20 phần có một. Đánh tới người nọ chướng thượng chính là 4.750 khối linh thạch. Trừ 3.000, dư lại vừa vặn 1.750. Lê Song nói. Lê Nghệ trừng lớn mắt. Nói, người nói Tiêu Cảnh Đình chính là. Lê Song gật gật đầu. Nói, nhưng là, này chỉ là một loại khả năng. Bất quá, Tiêu Cảnh Đình vừa mới đến Thanh Châu. Liền đi hứa ra nhà đấu giá. Muốn mua linh khí thụ. Lúc sau không lâu liền xuất hiện ngọc bội bán đấu giá. Hơn nữa, hắn còn tìm thượng thiếu gia ngươi thật sự là có điểm kỳ quái. Hơn nữa, Tiêu Cảnh Đình cái kia song nhi phu nhân. Vừa vặn họ hứa a. Lê Nghệ bỗng nhiên trừng lớn mắt. Nói, ngươi là nói. Lê Song nhìn Lê Nghệ kích động khuôn mặt. Trong lòng có chút hối hận. Tiêu Cảnh Đình phu nhân cũng là kim đan hậu kỳ tồn tại. Nếu là người này là thiếu gia nhi tử còn hảo. Nếu không phải, có điểm này hy vọng. Khó tránh khỏi thiếu gia sẽ hoàn toàn thất vọng. Thiếu gia, này chỉ là suy đoán. Bất quá ngươi có thể nhiều tiếp xúc hai người một chút. Lê Song nói. Lê Nghệ bình tĩnh xuống dưới. Nói, đúng vậy. Ngươi nói rất đúng. Ngươi tìm người bí mật tra một chút hai người lai lịch. Đừng làm hứa ra bên kia người phát hiện manh mối. Lê ra bên trong người chỉ sợ cũng không đáng tin cậy. Lê Song gật gật đầu. Nói, thiếu gia, người yên tâm, ta biết như thế nào làm. Lê Nghệ quả thật là quân tử a. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Có chút giờ khóc giờ cười. Trên thực tế, hắn không kém sinh cơ quả. Nhưng thật ra tương đối thiếu linh thạch a, khó được tưởng mạo hiểm bán ra một viên. Nhân gia lại cảm thấy quá chân quý. Không cần, Hứa Mộc An cúi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Lăng Phong không biết từ nơi nào nhảy ra tới. Chặn hai người đường đi. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Lăng Phong. Tươi cười đầy mặt hỏi. Hứa đạo hữu, có cái gì chỉ bảo sao? Có không mượn một bước nói chuyện? Hứa Lăng Phong hỏi. Tiêu Cảnh Đình biết nghe lời phải nói. Hứa đạo hữu đều nói như vậy. Tự nhiên không có gì không thể. Hứa Lăng Phong cùng Tiêu Cảnh Đình tìm cái địa phương ngồi xuống. Hứa Lăng Phong ngồi xuống dưới, liền đem nhẫn không gian đồ vật, tất cả đều đổ ra tới, đều cho ngươi, đổi sinh cơ quả. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Lăng Phong đảo ra tới đồ vật, không cấm hỗn độn một chút, nói, đạo hữu, ngươi thứ tốt không ít, đáng tiếc, không có ta muốn. Hứa Lăng Phong sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Cảnh Đình, ngươi vẫn là muốn linh khí thụ cây non. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói, Cảnh Đình lúc trước không biết linh khí thụ quan hệ trọng đại. Ba hoa trích chòe, mong rằng đạo hữu không cần để ở trong lòng. Hứa Lăng Phong tràn đầy cổ quái nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói, ý của ngươi là ngươi không cần linh khí thụ cây non. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Lăng Phong không đạt thành hiệp nghị. Hai người, không bao lâu, liền đường ai nấy đi. Như thế nào không đổi cho hắn? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói, còn không có làm rõ ràng là địch là bạn đâu. Hiện tại còn không thể quá sớm kết luận. Cho nên, chờ một chút, nói cũng đúng. Hứa Mộc An tán đồng nói. Quảng cáo, cách chương.